Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Trung dịch trung tiểu dạng có năng lực, cũng còn khá trước mặt ống kính có thể sử dụng, chỉ cần chụp lại dừng xe sau vai diễn. Lý Thiết Trụ lúc này không tái chỉnh ra yêu Nga tử. Thuận lợi chụp xong, sau đó liền đến phiên Lý Thiết Trụ hí mã, ném đồ vật. Mắng chửi người, đánh người, nhổ nước miếng, bị lão đại gọi về đi. Ta rời ạ, không đúng, muốn phách lối nữa một chút. Ta rời ạ, không được a. Người suy nghĩ một chút khi dễ người loại cảm giác đó. Tìm một chút cảm giác, khi dễ người không đúng. Đạo diễn, giữa người và người, Ninh Thạch đầu nhìn về phía Từ Sơn Tranh. Người đó, ta có thể mắng hắn sao? Từ Sơn Tranh, đánh hắn đều được, điều này cũng ưng vài chục lần rồi. Cũng còn khá không phải phim nhựa thời đại. Ninh Thạch đầu nhìn một chút Lý Thiết Trụ khổ người. Tâm bình khí hòa không ít. Nói, Thiết Trụ, chúng ta như vậy, ta tới thật tốt cho ngươi vuốt một vuốt a. Nhân vật này mạch lạc, diễn không rất quan trọng hơn. Ngươi không có kinh nghiệm gì. Từ từ đi, cái nhân vật này đi. Nhìn giống như hắn phách lối nhưng trên thực tế kinh sợ được một. Hắn là một cái. Loại nhân vật này yêu cầu đột nhiên tính. Hắn nóng nảy cùng xung động. Người muốn dùng ngôn ngữ cùng hành động tới thể hiện. Người muốn thể nghiệm nhân vật. Biết rõ hắn hành động đầu mối. Phải chú ý biểu diễn tính liên quan cùng tâm tình tầng thứ biến hóa. Người, hiểu chưa? Lý Thiết Trụ đầu óc nổ. A. Đổi lại một cây rất tốt băng đi. Ninh Thạch đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tùng Trúc Nhi toàn bộ hành trình ở một bên điên cười. Đột nhiên đưa lên một cây trái táo vị. Khoa khoa khoa khoa khoa khoa. Ninh Thạch đầu, ngươi cười cái gì cười? Tùng Trúc Nhi nói mút lấy rất tốt băng. Đạo diễn, ngươi sẽ không thật cho là Lý Thiết Trụ nghe hiểu được ngươi những thứ này cao thâm hí kịch lý luận. Chứ, Lý Thiết Trụ gật đầu. Ninh Thạch đầu, vậy ngươi tối hôm qua trả lại cho hắn giờ học. Tùng Trúc Nhi, ta kia chỉ là đơn thuần địa tại hắn loại này đáng yêu nóp trước mặt giả bộ ba bước. Ta thường thường giả bộ. Ngươi này, không được. Được như vậy, Lý Thiết Trụ, Cảnh Hạo cùng Hách Nghĩa đánh ca của ngươi môn ân. Hậu sản ca Tần Đào bạn gái. Hắn không thể nào có bạn gái. Đó chính là đánh hắn. Ồ, đi diễn. Một lần. Thật tốt đại nhập một chút. Tần Đào bị đánh thành đầu heo. Ánh mắt của Lý Thiết Trụ quả nhiên trở nên sắc bén rồi. Ninh Thạch đầu Nick Dương giấu hỏi. Này làm được hả? Bất kể. Thử một chút đi. Các bộ môn chuẩn bị. Trở lại một cái. Lý Thiết Trụ nhìn về phía phòng bột cùng ánh mắt của Từ Sơn Tranh dường như bình. Tĩnh. Nhưng nhìn một cái chính là ta muốn non chết ngươi hai dáng vẻ. Một cái bỏ túi hộp đập tới. Ta rời ạ. Lý Thiết Trụ đi lên chính là một cước đạp lộn mèo phòng bột. Xoay người chính là một cái câu quyền đánh về phía Từ Sơn Tranh. Cũng còn khá sơn cạnh tranh mặc dù lão sư nhức đầu nhưng linh hoạt. Miễn cưỡng tránh ra. Lão đại lên tiếng. Ai ai ai. Lý Thiết Trụ ý do vị tẫn từ từ lui về phía sau. Thuận tiện phun một bãi nước miếng. Tôi tương đương thẻ. Điều này qua, Ninh Thạch đầu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quỷ dị nhìn về phía ngồi xổm ở một bên hút rất tốt băng Tùng Trúc Nhi. Bây giờ nàng chính cho cùng hút rất tốt băng Bành Ngọc Sướng truyền thụ rõ ràng âm nhạc kiến thức. Từ Sơn Tranh sau lưng đổ mồ hôi. Ha ha ha, ta lúc ấy nhân đều ngu. Thiết Trụ ngươi thật đánh à? Cũng còn khá ta tránh ra. Lý Thiết Trụ, không có thật đánh, ta thu lực. Nếu không ngươi không tránh thoát, dù sao, ngươi đầu mục ngọn quá lớn. Từ Sơn Tranh, không nên nói nữa ta đau đầu. Ta với ngươi nói, quay đầu ta phải đi làm rụt đầu giải phẫu. Lý Thiết Trụ, còn có loại này công nghệ cao. Phòng bột khập khiễng đến chân. Tê, ngươi nghe hắn thổi nghiêu bức. Chỉ có băm đầu thuật, nào có rụt đầu thuật. Ta mẹ nó đau chết luôn. Lý Thiết Trụ ngươi nghiêu a. Lần đầu tiên bên trên tống nghệ trói ta. Lần đầu tiên đóng phim đạp ta. Ngươi khởi điểm quá cao. Này tiết tấu. Là muốn đi lên ta trên đầu đi phong ảnh đế a. Lý Thiết Trụ, ta cho ngài xoa xoa, chớ có sờ ta. Ồ, người đó, dầu hồng hoa cho ta dùng một chút. Sau đó, quay chụp tiếp tục, đến Lý Thiết Trụ câu tiếp theo ta rời ạ thời điểm. Lại kẹt, ưng mấy lần, Ninh Thạch Đầu nói với Lý Thiết Trụ, câu này ta rời ạ, là ngươi còn dám trả giá ý tứ, phải có kiêu căng phách lối. Ngươi nhân vật này bây giờ là xem thường bọn họ, nhớ, không muốn lưu vu biểu diễn, để ý, dùng tâm tình đi điều động biểu diễn, hiểu chưa? Lý Thiết Trụ gật một cái tương hồ đầu, trở lại, ta ni, hắc hắc, này rất tốt băng bão đi ra. Lý Thiết Trụ dùng sức một chút, rất tốt băng phun lão cao, cũng còn khá hắn tránh ra. Ninh Thạch Đầu, thẻ, ngạch, những người khác không nhịn cười được, chỉ có đạo diễn một người phát điên. Lý Thiết Trụ đình chỉ cười, hướng đạo diễn nói xin lỗi, có lỗi với đạo diễn, ta một lần nữa. Ninh Thạch Đầu lắc đầu, tâm tình còn chưa đúng. Người đó, Tùng Trúc Nhi, ngươi qua đây cho phiên dịch, đến, Tùng Trúc Nhi cho Lý Thiết Trụ một cây tân rất tốt băng. Lý Thiết Trụ hút một cái xuống một nửa, muốn với trước ống kính như thế. Ninh Thạch Đầu, nột, nếu như ta cái loại này, ân, Tùng Trúc Nhi cháo, minh bạch, Lý Thiết Trụ, là như vậy à, Tần Đào bị đánh sưng, để cho này hay cho thuốc thang phí, nhưng bọn hắn liền 50 cũng không muốn cho, ngươi xem đó mà làm thôi. Ồ, Lý Thiết Trụ bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí mang theo khinh bỉ quét Ninh Thạch Đầu liếc mắt. Lần nữa action, Lý Thiết Trụ một cái quá, ta rời ạ, rất giòn, điều này hiệu quả không tệ, thành thật mà nói so với theo dự đoán tốt, nhưng Ninh Thạch Đầu một chút cũng không cao hứng nổi, điêu sọ não, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Quả nhiên, câu thứ ba ta rời ạ thời điểm lại đoạn tiết tấu. Ninh Thạch Đầu không lạ gì với Lý Thiết Trụ trao đổi, trở tay liền đem Tùng Trúc Nhi kêu đi qua. Hắn vai diễn ngươi cũng xem qua chứ? Tùng Trúc Nhi gật đầu. Ninh Thạch Đầu, đoạn này, muốn diễn xuất hí kịch mâu thuẫn. Hắn vai diễn là thúc đẩy người xem tâm tình trực tiếp nhân tố. Nói lời kịch thời điểm muốn ngang ngược. Ngoài ra, nhất định phải có nhìn phòng bột giống như nhìn kẻ ngu hài hước ánh mắt. Đến, Trúc Nhi, người cho phiên dịch, hướng đạo diễn dựng lên cái ok thủ thế. Tùng Trúc Nhi nhìn về phía Lý Thiết Trụ, nghiêm túc mặt, tưởng tượng một chút, bây giờ đối với mặt bị dùng tiền đánh mặt không phải phòng bột, không phải Cảnh Hạo, là Diệp Hách Na Lạp, hơn nữa nàng cũng thích trái táo vị. Phốc suy ta hiểu được. Lý Thiết Trụ lập tức liền hiểu, nguyên lai là như vậy cái tâm tình a. Tùng Trúc Nhi nháy nháy mắt, một bộ ngươi biết biểu tình. Ta rời ạ, thích trái táo vị à? Lý Thiết Trụ, hắc hắc hắc, Ninh Thạch Đầu sọ não cũng phương rồi. Cười cái gì? Thế nào liền hiểu, với Diệp Hách Na Lạp có quan hệ à? Thích trái táo vị thế nào? Ta cũng thích trái táo a. Vỗ nữa, hắc hắc hắc, ta rời ạ, yêu chị dâu à? Hắc hắc hắc hắc, này rời ạ diễn còn rất tinh túy. Ninh Thạch Đầu nhìn hướng ánh mắt của Tùng Trúc Nhi đều không đúng rồi. Cho nên, là ta vấn đề sao? Thời gian qua 12 giờ, quay chụp vẫn còn tiếp tục. Tối nay chính là chỗ này một trận. Thức đêm chụp xong đoàn kịch phải đổi chỗ rồi. Lại đến Lý Thiết Trụ ta rời ạ khâu. Lúc này Ninh Thạch Đầu cũng không thử chụp. Trực tiếp chính là, Tùng Trúc Nhi, đi cho Thiết Trụ nói một chút vai diễn. Trung dịch trung tiểu dạng có năng lực Tùng Trúc Nhi. Lần nữa thượng tuyến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.